Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2968, chương 2969, người dục gây bất lợi cho ta. Hỗn độn, tồn tại cùng thiên địa sinh ra đời trước khi, nhưng là khai thiên tích địa về sau. Không ít địa phương cũng tồn tại hỗn độn, như là cái này cực bắc chi địa. Đã là mọi người công nhận trung thiên thế giới bên cạnh cương khu vực. Nhưng là cực bắc chi địa xa hơn bắc, cũng không phải nói tự hoàn toàn nhảy ra trung thiên thế giới phạm vi, mà là không có người đến qua chỗ đó, cho nên cũng tựu không đem hắn đưa vào trung thiên thế giới lãnh thổ quốc gia. Trên thực tế, cực bắc chi địa phía bắc là được hỗn độn khu vực. Cực bắc chi địa đã là vô cùng ác liệt hoàn cảnh, nhưng tại đây tốt xấu còn phân thiên địa, có thể xa hơn bác, tự thật sự thiên không phải thiên, địa không phải, đó là khai thiên tích địa chưa từng giao thiệp với địa vực, như trước bảo trì khai thiên tích địa trước kia hết thảy. Hỗn độn chi địa, tất cả đại bản đồ thiên đều có tồn tại, xưa nay là được mỗi người chịu kính sợ khu vực. Nghe nói tại đâu đó, tồn tại tiền sử di tộc, thậm chí có thể sẽ tao ngộ hỗn độn thần thú. Mấy trăm năm trước, Thanh Lâm cùng hỗn độn thần thú một trận chiến, cho tới bây giờ cũng còn ký ức hãy còn mới mẻ. Nếu không là thời khắc mấu chốt, hỗn độn thần thú đã nghe được đến từ vũ trụ ở chỗ sâu trong triệu hoán. Tiến đến tham dự một hồi không biết chiến dịch. Chỉ sợ Thanh Lâm bây giờ có thể đứng ở chỗ này hay không, cũng còn là lưỡng nói số lượng. Một cái hỗn độn thần thú cũng đã như thế khó chơi. Hỗn độn ở chỗ sâu trong, hỗn độn thần thú tuyệt đối không chỉ một đầu. Hắn mức độ nguy hiểm cũng tựu có thể nghĩ. Mà lại tiểu thiên thế giới xuất hiện hỗn độn thần thú, cuối cùng là tại ở giữa thiên địa đã phát sanh. Thanh Lâm ở đằng kia một trận chiến bên trong, một mực gửi hy vọng ở 6 cấp bản đồ hoặc là thất cấp bản đồ cường giả hội kịp thời đuổi tới. Cũng là bởi vì, 7 đại bản đồ thiên tuy nhiên lẫn nhau không giống nhau. Kỳ thực có vi diệu liên hệ, một ít thủ đoạn khó lường siêu nhiên tồn tại, khả dĩ bỏ qua bản đồ giới vách tường chi ngăn trở. Cảm giác đến thế giới khác đã phát sanh sự tình. Tiến tới thi dùng viện thủ, trong trận chiến ấy, Thanh Lâm mặc dù một mực chưa từng đợi đến lúc đẳng cấp cao bản đồ chi nhân hạ giới. Nhưng thiên môn 3 đại thánh vương kịp thời xuất hiện, cũng hay là đã chứng minh điểm này. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm trước đây nhiều lần tao ngộ đại nguy cơ, có cuồng linh tôn giả phái Lâm Đồng Phỉ, càng có đế nhất kịp thời hạ giới vì hắn giải vây. Cũng chính bởi vì này, thế nhưng mà một khi tiến vào hỗn độn bên trong, sở hữu tất cả cường giả ánh mắt đều cũng bị ngăn chặn. Nói cách khác, Thanh Lâm nếu là tiến vào hỗn độn ở chỗ sâu trong, tựu thật là côi cút một người rồi, chỉ sợ mà ngay cả cuồng linh tôn giả cùng đế nhất, cũng không có thể kịp thời hiểu rõ trên người hắn đã phát sanh hết thảy. Một chuyến này có nhiều nguy hiểm, cũng tựu có thể nghĩ, cảnh thế chung cho ta có thể không thành công triệu tập trung thiên thế giới các đại môn phái điều. Kiện tiên quyết, hỗn độn ở chỗ sâu trong tuy nhiên hung hiểm vạn phần. Nhưng ta hay là thế tại phải làm. Thanh Lâm một hồi trầm ngâm, cũng không có bởi vì sự tình liên quan đến đã đến hỗn độn, mà như vậy dừng lại. Trước đó, hắn từng tại phạm vi nhỏ hỗn độn bên trong tu hành. Đối với hỗn độn thế giới, bao nhiêu đã có một chút dài. Bởi vậy, hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm còn có một loại may mắn tâm lý. Nơi nào sẽ trùng hợp như vậy? Thanh Lâm chuyến đi này sẽ gặp được hỗn độn thần thú. Ở đằng kia xa xôi trong 5 tháng, khai thiên tích địa cái thế thần nhân, đại sát tứ phương, trọng thương hỗn độn thần thú. Hiện tại toàn bộ thế giới, hỗn độn thần thú số lượng chỉ sợ sẽ không quá nhiều. Tiền bối, vãn bối cáo từ. Thanh Lâm hạ quyết tâm, chợt hướng Đoạ Tiên một cái ôm quyền, dục cáo từ ly khai nơi đây. Đoạ Tiên, hắn theo như lời làm dễ dàng, đều hoàn toàn vượt ra khỏi Thanh Lâm tưởng tượng, ở chỗ này dừng lại thời gian càng dài, Thanh Lâm trong lòng nghi hoặc cũng sẽ gặp càng nhiều. Hắn rất có thể sẽ được bị ảnh hưởng đạo tâm, đối với tu hành bất lợi, hay là mau rời khỏi thì tốt hơn, mà lại hiện tại hắn đã có cảnh thế chung tin tức. Cũng tựu không hề quá nhiều dừng lại, thời gian không đợi người, Thanh Lâm đã ở chỗ này băn khoăn trăm năm tuế nguyệt. Không biết các đại môn phái hiện tại thế nào, phải chăng có đại sự phát sinh, đây cũng là Thanh Lâm không yên lòng. Bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều, dụng tâm hiểm ác, Thanh Lâm đoán mưu hết thảy, phải mau chóng hoàn thành. Đoạ Tiên Hạp là xa đoạ thế giới, cũng không phải là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nhưng mà, lại để cho Thanh Lâm cực kỳ ngoài ý muốn chính là, Đoạ Tiên lại còn nói ra một câu như vậy lời nói. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía Đoạ Tiên. Theo dõi hắn nhìn thời gian rất lâu, đối với hắn dụng ý khó có thể làm ra quyết đoán. Ý của tiền bối là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm nhíu mày, mở miệng hỏi thăm, người trước mặt, lại để cho hắn thấy không rõ lắm, đoán không ra triệt, bất thình lình một câu, cũng làm cho Thanh Lâm rất là kiêng kỵ. Người đã đến, tự không ngại ở chỗ này nhiều ở mấy ngày, tại đây tự thành thế giới. Đối với ngươi mới có lợi. Đoạ Tiên ha ha cười cười, giữ lại Thanh Lâm. Trên thực tế nhưng lại, nếu như hắn không cho Thanh Lâm rời đi, Thanh Lâm căn bản không cách nào ly khai nơi đây. Đoạ Tiên Hạp chính là một mảnh vùng thiếu văn minh thế giới, Thanh Lâm ở chỗ này căn bản là tìm không thấy lối ra. Nếu như không có Đoạ Tiên ra tay, hắn căn bản không cách nào rời đi. Tiền bối ý tốt, Thanh Lâm tâm lĩnh, nhưng là, ta thật sự có chuyện quan trọng tại thân, phải mau rời khỏi. Thanh Lâm nghiêm mặt, lại là một cái ôm quyền, cố ý muốn ly khai. Hắn tại cùng bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều đoạt thời gian. Một khi chậm, toàn bộ trung thiên thế giới, sợ đều muốn đình trệ. Sự tình phân nặng nhẹ, ngươi sở muốn làm một chuyện, tại ta xem ra. Bất quá là việc nhỏ mà thôi. Đoạ Tiên lại là một hồi cười nhạo, dùng cảnh giới của hắn xem Thanh Lâm, đích thật là việc nhỏ. Đây là một cái cao cao tại thượng siêu nhiên tồn tại, tu hành giới chém giết căn bản sẽ không bị hắn để ở trong mắt. Ở tiền bối nơi đó là việc nhỏ, có thể ở chỗ này của ta nhưng lại thiên đại sự tình. Hy vọng tiền bối tha thứ Thanh Lâm đường đột, thả ta rời đi. Thanh Lâm cũng là cười cười, nhấc tay giơ lên, đủ tầm đó đều là thập phần vừa vặn. Hắn ý đã quyết, cố ý muốn ly khai, đây cũng không phải là chỉ cần bởi vì cảnh thế chung, hơn nữa là Thanh Lâm cảm giác nơi đây quái dị, đối với chính mình cũng không có chỗ tốt gì. Không cần phải gấp, chờ ta cảm thấy thời cơ đã đến, tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Đoạ Tiên ung dung thở dài, sau đó rõ ràng quay người đã đi ra nơi đây. Hắn từng bước một đi về hướng đối diện thần miếu, trên đường trên người huyết nhục thời gian dần qua cứng đờ, hướng bằng đá phương hướng phát triển. Thanh Lâm mắt thấy người này muốn ly khai rồi, lập tức trong lòng chấn động. Đoạ Tiên cử động lần này không khác là nhốt hắn. Người này mặc dù không có nói rõ, nhưng là hắn dụng ý, Thanh Lâm đã cảm thấy được. Tiền bối, ngươi dục gây bất lợi cho ta. Thanh Lâm sắc mặt lạnh xuống, hắn không rõ Đoạ Tiên tại sao phải làm như vậy, nhưng là dục gây bất lợi cho hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nén giận. Nhìn xem cái kia dần dần đi xa bóng lưng, cho dù đối phương từng là tiên, Thanh Lâm cũng không có vẻ sợ hãi. Đây cũng là Thanh Lâm từ trước đến nay không bị người khác tả hữu, tung là tiên, dục gây bất lợi cho hắn, hắn cũng không sợ. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng mà Đoạ Tiên lại thủy chung không có lại quay người. Nhìn như cước bộ chậm chạp, kỳ thực tốc độ mau lẹ,